Không chỉ là Ninh Thành Vũ, còn có rất nhiều hậu bối hảo môn đều nhìn hiểu một điểm này. Rõ ràng Quan Tuyết Tùng không dám dễ dàng giao phong với Ninh Thành Vũ, cho nên trầm mặc không nói. Trong lòng Dương Chấn ngược lại thầm khen ngợi, bỗng hiểu. Quan Tôn Sắc tại sao lại đem vị trí gia chủ cách thế hệ truyền cho Quan Tuyết Tùng rồi? Tên này quả thật không đơn giản. Đối với khiêu thức thăm dò của cậu chủ hào môn cùng đẳng cấp, anh ta sẽ không cho đối phương mặt mũi. Nhưng khi đối mặt với cậu chủ hào môn trong tỉnh, anh ta đúng mực, thần sắc điềm nhiên như không, không có chút sợ hãi. Dựa vào sự chấn định mà anh ta thể hiện ra lúc này, thì có tư cách kế thừa vị trí gia chủ nhà họ Quan. Cậu Dương! Bỗng nhiên lại có một giọng nói tràn ngập sự cung kính vang lên. Một thanh niên mặc lễ phục màu đen vừa cất bước đi về phía Dương Chấn. Khi mọi người nhìn thấy người thanh niên này đều mang vẻ kinh ngạc. Người tới chính là hậu bối của nhà họ Trần, đang cường thịnh hiện nay, Trần Anh Hảo. Từ sau khi nhà họ Viên bị diệt, nhà họ Trần ở Châu Thành, một nhà độc tôn. Trong nhiều thành phố ở tỉnh Giang Bình, Châu Thành là một thành phố duy nhất chỉ có một hào môn đỉnh cấp. Có thể nói ở Châu Thành nhà họ Trần chính là vương tộc. Hiện nay địa vị của nhà họ Trần càng là mặt trời giữa trưa, cho dù so với ba đại hào môn của thành phố cũng sẽ không kém quá nhiều. Hào môn của các thành phố khác đâu có nhà nào có thể sánh được như nhà họ Trần hiện nay. Dương Chấn cũng không ngờ Trần Anh Hào trước đó gặp ở Thiên Phủ Thành, vậy mà cũng tới. Ông nội tôi vốn dĩ là muốn đích thân tới, nhưng kết quả nghe nói người tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô Hàn đều là người trẻ tuổi. Ông nội liền dặn dò tôi, đến thay ông, chúc mừng sinh nhật với cô Hàn. Trần Anh Hào dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của Dương Chấn, chủ động giới thiệu. Dương Chấn khẽ gật đầu, không có lên tiếng. Quan gia chủ. Trần Anh Hào khẽ gật đầu tỏ ý với Quan Tuyết Tùng. Quan Tuyết Tùng cũng gật đầu, coi như là chào hỏi. Nhất thời bên cạnh Dương Chấn lại nhiều thêm một cậu chủ hào môn đỉnh cấp. Một người là chủ nhân trẻ tuổi nhất của hào môn, một người là hậu bối của nhà họ Trần đang cường thịnh. Bất luận là ai ở đây, ngoài con cháu của ba đại hào môn thành phố, thật sự không có ai có thể so sánh thân phận với bọn họ được. Nhưng hai người này lại đứng ở đằng sau Dương Chấn. Từ việc bọn họ đứng sau Dương Chấn nửa vị trí thì có thể nhìn ra địa vị cao thấp. Ninh Thành Vũ không khỏi nhíu mày. Trước đó ở bên ngoài, anh ta nhìn thấy Dương Chấn chỉ lái một chiếc Phaeton tới, còn tưởng anh là con cháu của gia tộc nhỏ. Thậm chí còn gọi người đập xe của Dương Chấn. Nhưng bây giờ thái độ cung kính của Quan Tuyết Tùng và Trần Anh Hào đối với Dương Chấn khiến anh ta không khỏi có vài phần hoảng loạn trong lòng. Điều anh ta có thể chắc chắn là Dương Chấn không phải là hậu bối của ba đại hào môn của thành phố. Lẽ nào anh đến từ Yến Đô? Nghĩ đến đây, sống lưng của Ninh Thành Vũ lạnh toát một trận, xông thẳng lên đỉnh đầu. Nếu quên thật là như thế, vậy thì vừa nãy anh đập xe của Dương Chấn, nên giải thích như thế nào với Dương Chấn đây? Trong lòng Ninh Thành Vũ có hơi hoảng loạn. Giả vờ chấn định nhìn sang Dương Chấn hỏi: Người anh em này có chút lạ mặt, không biết cậu là cậu chủ của hào môn nào? Sự lo lắng của anh ta Dương Chấn sao có thể không nhìn ra chứ. Mỉm cười nhàn nhạt: Cậu Ninh không cần nói bóng nói gió, tôi không ba không mẹ, một cô nhi mà thôi, không phải là cậu chủ của hào môn gì cả. Ở trong lòng Dương Chấn, anh chỉ có mẹ, còn ba chưa giờ không từng thừa nhận. Ninh Thành Vũ mặt mày kinh ngạc, anh ta tự nhiên sẽ không tin lời của Dương Chấn. Chỉ là cho rằng Dương Chấn cố ý trêu ngươi mình. Mẹ nó, một đồ chó không có bối cảnh cũng không dám nể mặt cậu Ninh sao? Ninh Thành Vũ sẽ không tin Dương Chấn không có bối cảnh, nhưng con chó bên cạnh anh ta sẽ không cho rằng như vậy. Phùng Nghĩa Cần chỉ vào mũi Dương Chấn, tức giận quát một tiếng. Phùng Nghĩa Cần, tôi khuyên cậu lập tức xin lỗi cậu Dương, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Không sai, nếu bây giờ không quỳ xuống trước mặt cậu Dương, dập đầu nhận sai, Trần Anh Hảo tôi đại diện cho nhà họ Trần cũng sẽ không tha cho cậu. Hai người Quan Tuyết Tùng và Trần Anh Hảo một trước một sau nói. Bọn họ biết rõ sự khủng bố của Dương Chấn, sợ Dương Chấn ở đây làm ra chuyện xúc động gì. Hôm nay dù sao cũng là bữa tiệc sinh nhật của tiểu công chúa nhà họ Hàn. Nếu Dương Chấn động thủ ở đây, sợ rằng nhà họ Hàn cũng sẽ không vui. Hiện nay, một nhà họ Mạnh đã đủ gây áp lực cho bọn họ rồi. Bọn họ không muốn đang yên đang lành lại có thêm một kẻ địch. Đương nhiên, nếu Dương Chấn kiên quyết muốn động thủ ở nhà họ Hàn, bọn họ cho dù có liều mạng cũng sẽ đứng ở bên cạnh Dương Chấn. Quan Tuyết Tùng, Trần Anh Hảo, các anh thật sự xem mình là gì hả? Ở trước mặt cậu Ninh các anh cũng dám không khách khí với tôi. Tới, các anh tới đi. Phùng Nghĩa Cần rất là hung hăng, mặt mày khiêu khích nói. cậu Ninh đại nhân đại lượng không tính toán với các anh, nhưng tôi sẽ không. Ninh Thành Vũ mặt mày giận dữ, trong lòng hỏi thăm 18 đời tổ tông Phùng Nghĩa Cần một lượt. Anh ta còn chưa có làm rõ thân phận của Dương Chấn, tạm thời còn không dám vọng động. Kết quả cái đồ chó Phùng Nghĩa Cần này, vậy mà nhảy ra trước. Anh ta bây giờ trách mắng Phùng Nghĩa Cần cũng không được, không trách mắng cũng không được. Nhất thời có hơi treo trên lưng hổ khó xuống. Cậu Ninh, anh nhìn thấy rồi đấy. Đây chính là hậu bối của nhà họ Quan và nhà họ Trần, hùng hằng ngang ngược cỡ nào chứ. Ngay cả anh cũng không để vào mắt rồi. Phùng Nghĩa Cần còn đang đổ thêm dầu vào lửa. Nói rồi, anh ta lại mang vẻ mặt khôi hài nhìn sang Dương Chấn. Thằng nhóc, con mẹ mày không phải là rất trâu bò sao? Tiếp tục đi. Ánh mắt Dương Chấn dần dần trở lạnh. Anh không ngại khiêu khích, nhưng khiêu khích của một con chó lại khiến anh động sát cơ. Nếu không phải là vì hôm nay là tiệc sinh nhật của Hàn Phi Phi, Phùng Nghĩa Cần sao có thể sủa tiếng chó tới bây giờ? Quan Tuyết Tùng, Trần Anh Hào, các anh nhìn thấy rồi chứ? Đây chính là đồ ngu xuẩn mà các anh rất cung kính đó. Nếu không phải nơi này là tiệc sinh nhật của cô Hàn, tôi thuận tay giết anh ta. Các anh có tin không? Thấy Dương Chấn không nói chuyện, Phùng Nghĩa Cần mặt mày đắc ý, cười lạnh rồi nói với Quan Tuyết Tùng và Trần Anh Hào. Bên này vốn đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Lúc này tất cả mọi người đều mang vẻ mong chờ nhìn một màn này. Bất luận là thế lực của Ninh Thành Vũ và Phùng Nghĩa Cần hay là Quan Tuyết Tùng Trần Anh Hào đều rất cường đại. Một khi hai bên nổ ra xung đột chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Thọ Tinh tới rồi. Vào lúc này, một tiếng hô kinh ngạc bỗng vang lên. Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều lũ lượt nhìn qua. Cả sảnh tiệc trong nháy mắt yên ắng, không một âm thanh. Ánh mắt của mọi người đều dừng ở cầu thang tầng 2. Theo âm thanh của giày cao gót cộp cộp cộp vang lên, một cơ thể mảnh mai từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hàn Phi Phi xuất hiện rồi. Lúc này cô ta mặc một bộ lễ phục màu trắng cao quý, bên trên có đính một ít lông vũ. Dưới chân đi một đôi cao gót màu kem đính đầy kim cương. Trên đầu còn đội một chiếc vương miện đính kim cương, tựa như một tiên nữ không nhiễm khói lửa trần gian. Khóe miệng ẩn hiện nụ cười, từ từ đi tới. Hàn Phi Phi vốn còn trẻ, trên gương mặt không có chút tì vết. Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng như thế này, cả người tựa như tiên nữ từ trong tranh bước ra. Thật là đẹp. Có nhiều người đều không kìm được mà thốt ra đầy kinh ngạc. Một số cô gái trong mắt cũng tràn ngập sự ngưỡng mộ. 20 tuổi, thật là một độ tuổi rất đẹp. Cảm ơn các vị có thể đến tham gia bữa tiệc sinh nhật 20 tuổi của con gái Hàn Diệp tôi. Hoan nghênh mọi người. Bên cạnh Hàn Phi Phi có một người nam một người nữ đứng cùng. Đứng ở bên trái cô ta, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi mở miệng nói. Từ trên mặt của Hàn Phi Phi còn có thể nhìn thấy vài phần bóng dáng của ông ta. Cho dù ông ta đã khoảng 50 tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra khi ông ta còn trẻ đẹp trai cỡ nào. Bên phải Hàn Phi Phi là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc sườn xám, rõ ràng là mẹ của cô ta. Chào chú Hàn, chào dì Đồng. Mọi người lũ lượt đứng dậy, chủ động chào hỏi Hàn Diệp và vợ của ông ta. Người đàn ông trung niên đó là ba của Hàn Phi Phi, Hàn Diệp, nghe nói sớm đã được chọn là người thừa kế của nhà họ Hàn. Nhưng nhiều năm nay trôi qua như vậy, tuổi tác của Hàn gia chủ cũng ngày một cao, từ đầu tới cuối vẫn không chịu trao quyền cho ông ta. Quan Tuyết Tùng ở bên cạnh Dương Chấn nhỏ giọng nói. Trần Anh Hào cũng mở miệng nói. Nghe ông nội của tôi nói Hàn gia chủ chỉ có một người con trai là Hàn Diệp, nhưng người con trai này lại không có năng lực gì, không yên tâm giao vị trí gia chủ cho ông ta. Tôi cũng từng nghe ông nội của tôi nói. Nghe nói Hàn gia chủ tỏ rõ ở trước mặt mọi người, trừ khi ông ấy chết, nếu không tuyệt đối sẽ không nhường vị trí cho Hàn Diệp. Quan Tuyết Tùng nói tiếp. Nghe vậy Dương Chấn lúc này nhìn Hàn Diệp nhiều hơn vài lần. Khoảng 50 tuổi, ngược lại là một người đẹp lão. Chỉ nhìn bên ngoài, không thể nhìn ra được cái gì. Mẹ của Hàn Phi Phi thì sao? Dương Chấn lại tò mò hỏi. Mẹ của cô ấy tên là Đồng Chân, ngược lại là đại gia khuê tú. Nghe nói là cô gái của một gia tộc nhỏ ở Yến Đô. Vẫn là có vài phần tài năng. Trần Anh Hảo nói. Quan Tuyết Tùng cũng nói. Nghe nói nếu không phải là vì phụ nữ Hàn gia chủ, thậm chí có thể suy nghĩ đem vị trí gia chủ trực tiếp truyền cho Hàn Phi Phi. Ồ! Trong lòng Dương Chấn có hơi ngạc nhiên. Người phụ nữ này lợi hại như vậy sao? Hàn Khiếu Thiên là người như thế nào anh rất rõ. Người phụ nữ có thể khiến ông ta xem trọng như vậy chắc chắn không đơn giản. Tô San cũng cười rồi nói. Dì Đồng, quả thật là phụ nữ không thua đứng mày râu.

Chiếc nhẫn kim cương mà Ninh Thành Vũ lấy ra lúc nãy cũng miễn cưỡng trị giá vài chục tỷ, nhưng so với chiếc vòng tay mà Dương Chấn tặng còn kém xa. Sắc mặt Hàn Phi Phi khẽ thay đổi, bởi vì Dương Chấn là ân nhân cứu mạng của Hàn Khiếu Thiên. Hàn Khiếu Thiên đã đặc biệt dặn dò không được điều tra Dương Chấn. Cô ta cũng chỉ biết Dương Chấn rất lợi hại, nhưng không rõ thân phận và tài lực thật sự của Dương Chấn. Đối với cô ta, cho dù Dương Chấn có chuẩn bị quà sinh nhật cho mình đi thì cũng sẽ không quá đắt. Quà sinh nhật của anh Dương tôi đã nhận được từ sớm rồi, liên quan gì đến anh? Hàn Phi Phi lập tức quát. Phùng Nghĩa Cần cười cười. Cô chủ Hàn, chắc không phải là tên nhóc này căn bản không có chuẩn bị quà cho nên cô mới cố ý nói giúp anh ta như vậy đó chứ. Phi Phi, nhẫn kim cương tâm chi luyến mà anh tặng em, anh đã lãng phí gần 30 tỷ để mua nó, nhãn mác vẫn còn nè. Ninh Thành Vũ cũng nhân cơ hội mà nói. Nếu như anh ta thật sự là bạn trai của em thì món quà chắc chắn sẽ không kém hơn anh đâu nhỉ. Cậu chủ Ninh, cậu nhìn bộ dạng nghèo nàn của anh ta, sao có thể lấy ra món quà còn tốt hơn của cậu chứ? Nếu như anh ta có thể lấy ra thì tôi ăn luôn chai rượu này. Phùng Nghĩa Cần ha hả cười lớn mà nói, trong lời nói tràn ngập sự mỉa mai. Anh! Vẻ mặt Hàn Phi Phi tức giận, vừa định bạo phát thì Dương Chấn đột nhiên cười cười, giễu cợt mà nhìn Phùng Nghĩa Cần hỏi. Cậu chắc chứ? Nếu như quà của tôi tốt hơn, thì cậu sẽ ăn cả chai rượu. Còn mẹ nó, nói anh tốt là anh liền đắc ý ngay hả? Một tên nghèo mà cũng dám giả vờ làm cậu chủ hảo môn. Lời ông đấy đã nói đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ cần anh có thể lấy ra thứ tốt hơn, thì ông đấy sẽ dám ăn cả chai rượu này. Phùng Nghĩa Cần nói, xách một chai rượu vang lên, vẻ mặt hung hãn mà nói. Nếu như không lấy ra được, thì chai rượu này anh ăn cho tôi. Cho dù có là Quan Âm Bồ Tát thì cũng ba phần tức giận. Phùng Nghĩa Cần liên tục khiêu khích đã chọc tức Dương Chấn. Nhưng khóe miệng Dương Chấn lại ngoắc lên một độ cong, híp mắt nhìn anh ta mà nói. Nếu anh đã thích ăn cả chai rượu như vậy thì tôi thành toàn cho anh. Không biết tại sao, nhìn thấy bộ dạng này của Dương Chấn, Phùng Nghĩa Cần đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Nhưng nghĩ đến đằng sau mình còn có Ninh Thành Vũ làm chỗ dựa thì sự lo lắng này liền biến mất. Khách khứa xung quanh cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, coi bộ làm thật rồi. Nhất thời trong ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn ngập mong đợi. Nhóc con đừng nói phét nữa, đợi anh lấy ra món quà trên 30 tỷ đi rồi hãng nói. Vẻ mặt Phùng Nghĩa Cần giễu cợt mà nói. Như ý nguyện của anh. Dương Chấn mỉm cười sau đó lấy ra một hộp quà nhỏ được đóng gói đẹp đẽ, bên trong còn in ba chữ Thiên Phủ Thành. Khi Dương Chấn lấy ra hộp quà, sắc mặt Phùng Nghĩa Cần lập tức trắng đi vài phần. Thiên Phủ Thành là hãng châu báu hàng đầu ở thành phố. Nghe nói bên trong đó đều là những món đồ cổ, giá trị sưu tầm, bất phàm. Rất nhiều đồ cổ đều là vô giá. Một món đồ nhỏ bất kỳ nào ở đó có giá khởi đầu từ 30 tỷ. Món đồ cổ giá trị hàng chục tỷ đồng cũng có rất nhiều. Phi Phi, chúc em sinh nhật vui vẻ. Đây là món quà mà anh tặng em. Xem coi có thích không? Vẻ mặt Dương Chấn dịu dàng mà nói. Trong mắt anh, Hàn Phi Phi giống như là em gái. Trong lòng anh không có bất kỳ tà niệm nào. Trước đó mua quà sinh nhật cho cô ta, cũng vì coi cô ta là em gái. Wow, một chiếc vòng phỉ thúy thật là đẹp. Vậy mà lại mua từ Thiên Phủ Thành. Nhìn màu sắc của vòng này thì chắc là chính Dương Lục. Cái mà chỉ đứng sau Đế Vương Lục rồi, giá trị ít nhất phải từ 15 tỷ. Nếu như có thể mua được một vòng tay chính Dương Lục có màu sắc đẹp như vậy với giá 15 tỷ, thì bán bao nhiêu tôi cũng mua bấy nhiêu. Trước cái vòng tay này giá trị ít nhất phải từ 30 tỷ trở lên. Hồi trước tôi có nhìn thấy qua cái vòng này ở Thiên Phủ Thành, giá bán là 30 tỷ 640 triệu. Bởi vì quá đắt nên tôi không mua. Cái gì? 38 tỷ 640 triệu à? Cô có chắc chắn là chiếc này chứ? Khi nhìn thấy vòng tay mà Dương Chấn lấy ra, tất cả mọi người đều thốt ra một tràng tiếng kinh ngạc. Mấy cô gái đó càng kích động không ngớt. Rất nhanh giá trị của cái vòng này cũng bị dân tình làm lộ ra. Phùng Nghĩa Cần vốn dĩ còn đang ôm vài phần hy vọng khi nghe thấy giá trị của cái vòng tay này vượt qua 30 tỷ, sắc mặt liền trắng bệch. Sắc mặt của Ninh Thành Vũ cũng rất khó coi. Chiếc vòng tay hơn 30 tỷ, anh ta không phải không mua được. Nhưng được Dương Chấn tặng đủ để nói rõ mối quan hệ giữa anh và Hàn Phi Phi không bình thường. Anh Dương, cảm ơn anh, em vô cùng thích. Hàn Phi Phi vẻ mặt kích động, đột nhiên đỏ mặt, bộ dáng e thẹn. Anh Dương, anh có thể đeo lên giúp em không? Dương Chấn mỉm cười, đương nhiên là biết Hàn Phi Phi đang diễn kịch, cũng không để bụng, nên cầm lấy bàn tay nhỏ của Hàn Phi Phi lên, giúp cô ta đeo chiếc vòng lên dưới ánh mắt của đám người. Quá đẹp luôn! Chiếc vòng tay này đúng là đo đạc làm cho cô chủ Hàn mà. Nhìn xa xa giống như một bức tranh sơn thủy, thật là có cảm xúc. Mấy cô gái kia đều nhìn cổ tay của Hàn Phi Phi với vẻ mặt hâm mộ. Nếu như tôi nhớ không lầm, thì hồi nãy có người nói nếu như Ngải Dương có thể lấy ra món quà sinh nhật tốt hơn thì sẽ ăn cả chai rượu mà. Chính vào lúc này Quan Tuyết Tùng đột nhiên nói với vẻ mặt mỉa mai, trong ánh mắt nhìn sang Phùng Nghĩa Cẩn, tràn đầy sự giễu cợt. Anh ta vừa nói ra câu này thì đám người lúc này mới nhớ ra còn có kịch hay đặc sắc hơn. Lớn như vậy rồi, tôi cũng chưa từng thấy qua biểu diễn ăn chai rượu. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội. Tôi cũng chưa được xem qua, vô cùng tò mò. Một chai rượu thô to như vậy, làm sao anh ta ăn được nhỉ? Ăn không được thì cũng dễ thôi. Đập bể ra là không phải ăn được rồi sao? Mấy khách khứa kia cũng đều nhìn Phùng Nghĩa Cần với vẻ mặt giễu cợt mà nói. Nhưng mà có mặt đều là con em nhà giàu hàng đầu ở thành phố, đương nhiên sẽ không đặt Phùng Nghĩa Cần vào trong mắt rồi. Dương Trấn cũng híp mắt nhìn sang Phùng Nghĩa Cần, mở miệng nói. Có thể bắt đầu màn biểu diễn của anh rồi. Nhóc con, anh đừng có quá hống hách, thật sự tưởng rằng tùy tiện lấy ra một cái vòng tay giả thì có thể lừa gạt bọn tôi như kẻ ngốc sao? Phùng Nghĩa Cần cười lạnh mà nói. Nếu như anh có thể tặng được cái vòng tay hơn 30 tỷ thì sao lại ăn mặc như tên nghèo kiết xác thế kìa? Là giả sao? Không thể nào. Màu sắc của cái vòng tay đó trơn tru bóng láng như vậy, sao có thể là giả được? Phùng Nghĩa Cần, anh thua rồi không dám nhận đúng không? Là một thằng đàn ông thì ăn chai rượu đó đi. Chai rượu này lớn quá, hay là ăn cái ly đi. Đám người lũ lượt hùa theo, luyên thuyền đòi Phùng Nghĩa Cần ăn cả chai rượu. Những người có mặt đều là cậu chủ hào môn ở các thành phố, bình thường tiếp xúc với rất nhiều châu báu nên cũng có mắt đánh giá. Chiếc vòng tay mà Dương Chấn tặng vừa nhìn là biết đồ thật rồi. Phùng Nghĩa Cần, cái vòng tay này là món quà sinh nhật mà Ngài Dương đích thân đến Thiên Phủ Thành chúng tôi mua cho cô chủ Hàn. Người phụ trách như tôi cũng đang ở đây. Anh nói đây là giả thì là giả sao? Trần Anh Hảo cũng đứng ra, liên tục cười lạnh. Đám người này mới nhớ ra, bây giờ Thiên Phủ Thành đã bị nhà họ Trần mua rồi. Nếu thật sự so về tài lực thì nhà họ Trần bây giờ vốn không yếu hơn ba đại hảo môn thành phố bao nhiêu. Sắc mặt Phùng Nghĩa Cần vô cùng khó coi, bị nói đến không dám hó hé ra một câu nào, chỉ có thể nhìn sang Ninh Thành Vũ cầu cứu. Tôi thừa nhận quà mà anh tặng đắt hơn tôi, nhưng như vậy đã là sao? Nhẫn kim cương tâm chi luyến mà tôi tặng là tôi mua với tình yêu chân thành, tình yêu của tôi đối với Phi Phi là vô giá. Ninh Thành Vũ nhìn Dương Chấn, thần sắc âm lạnh mà nói. Cái tôi nói hồi nãy, quà của ai đắt hơn, vốn không chỉ đơn thuần là giá cả đắt hơn. Dương Chấn cười cười không nói gì. Lúc này anh không muốn tranh biện gì với đám ngốc này nữa rồi. Các người nên cảm thấy may mắn. Đây là tiệc sinh nhật của Phi Phi. Đổ máu sẽ không tốt lành. Dương Chấn đột nhiên nói. Anh nói cái gì cơ? Sắc mặt Ninh Thành Vũ đột ngột thay đổi. Ninh Thành Vũ, anh im miệng cho tôi. Hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi. Chỗ này không hoan nghênh anh. Bây giờ anh cút ra ngoài cho tôi. Hàn Phi Phi cuối cùng cũng bạo phát, gào lên với đôi mắt đỏ ngầu. Sau đó lại vươn tay chỉ vào Phùng Nghĩa Cần quát. Còn anh nữa, cũng cút đi cho tôi. Đừng tưởng nhà họ Phùng dựa vào nhà họ Ninh thì nhà họ Hàn tôi không dám động vào anh. Cho anh 30 giây, cút ra khỏi tiệc sinh nhật của tôi. Nếu không tôi không ngại khiến cho nhà họ Phùng mất đi một hậu bối trẻ tuổi đâu. Lúc này vẻ mặt Hàn Phi Phi đầy tức giận, lời nói ra cũng bá đạo cực kỳ, khiến cho Phùng Nghĩa Cần sợ hãi run lên bần bật. Anh ta lúc này mới phản ứng lại, mình ở nhà họ Hàn, đối chọi khắp nơi với người đàn ông mà Hàn Phi Phi thích. Cho dù nhà họ Hàn có giết anh ta, thì nhà họ Phùng cũng không dám làm gì. Cô Hàn bớt giận, tôi cút ngay. Phùng Nghĩa Cần nói xong, quay người chạy ra khỏi sảnh tiệc. Anh cũng cút cho tôi. Hàn Phi Phi lại chỉ tay về phía Ninh Thành Vũ, nghiến răng mà quát. Sắc mặt Ninh Thành Vũ tái xanh đến cực điểm. Lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên bị đuổi ra ngoài trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy. Hơn nữa xung quanh còn có nhiều con em hào môn ở các thành phố như vậy. Điều này khiến cho mặt mũi của anh ta nóng bừng. Hận không thể tìm một cái hố để chui xuống. Tốt, rất tốt. Nhóc con, tôi ghim anh lại rồi đấy. Ninh Thành Vũ nhìn Dương Chấn với vẻ mặt uy hiếp, sau đó quay người rời đi. Đôi mắt Dương Chấn khẽ híp lại. Nếu như nhà họ Ninh muốn tìm chết, thì anh cũng không ngại khiến cho nhà họ Ninh biến mất đâu. Anh Dương, xin lỗi. Hàn Phi Phi đột nhiên nói với vẻ mặt áy náy. Người khác không rõ câu xin lỗi của cô ta có ý gì, nhưng Dương Chấn vô cùng rõ. là vì cô ta đã lấy Dương Chấn ra làm bia đỡ đạn, đã đắc tội với Ninh Thành Vũ. Dương Chấn mỉm cười lắc đầu. Cứ yên tâm, nhà họ Ninh chả làm gì được tôi đâu. Nhìn bộ dạng tự tin của Dương Chấn, vẻ mặt Hàn Phi Phi ngơ ngác, trong lòng đột nhiên thầm nghĩ, nếu như anh Dương thật sự là bạn trai của mình thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, cô ta liền lập tức dập lửa đi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Anh Dương là người đàn ông đã có vợ con, mình sao lại có suy nghĩ như thế được chứ? Dương Chấn vốn không biết suy nghĩ trong lòng của Hàn Phi Phi, mà Tô San ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng này của Hàn Phi Phi, trong lòng có chút không vui. Cùng lúc đó, bên ngoài trang viên nhà họ Hàn, Ninh Thành Vũ vừa đi ra khỏi trang viên thì đã nhìn thấy Phùng Nghĩa Cần đang đợi mình. Cậu Ninh, chúng ta đều bị tên nhóc đó gạt rồi. Phùng Nghĩa Cần nghiến răng nói. Là ý gì? Ninh Thành Vũ nhíu mày nói. Phùng Nghĩa Cần vội vàng nói. Mới hồi nãy tôi đã điều tra được thân phận của tên nhóc đó. Hắn tên là Dương Chấn, là một thằng ở rể của một gia tộc nhỏ ở Giang Châu. Cái gì? Vẻ mặt Ninh Thành Vũ kinh ngạc. Ở rể à? Vợ anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hòa. Nghe nói còn có danh xưng là đệ nhất mỹ nữ, tổng giám đốc của Giang Châu nữa. Nếu như tôi đoán không sai, Quan Tuyết Tùng và Trần Anh Hào chắc chắn là vì muốn được bà xã của hắn ta nên mới qua lại với hắn ta, chính là vì để hắn buông lòng cảnh giác thôi. Phùng Nghĩa Cần nở một nụ cười dữ tợn. Vốn dĩ anh ta còn tưởng Dương Chấn là cậu chủ của hào môn nào đó, bây giờ xem ra vốn không phải là như vậy. Ninh Thành Vũ không lộ ra thân sắc mừng rỡ nào, mà nhíu mày nói. Cái này không thể nào. Nói xong anh ta gọi một cuộc điện thoại, điều tra một người tên là Dương Chấn cho tôi, xem rốt cuộc là ai. Vợ của hắn là tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hòa ở Giang Châu. Ninh Thành Vũ tuy là một con em áo gấm lụa là, nhưng cũng không phải là loại phế vật vô học như Phùng Nghĩa Cần. Anh ta đương nhiên sẽ không cho rằng Quan Tuyết Tùng và Trần Anh Hào là vì bà xã của Dương Chấn nên mới qua lại với Dương Chấn đâu. Rất nhanh chuông điện thoại của Ninh Thành Vũ reo lên. Sau khi anh ta nghe máy, biểu cảm trên mặt dần giãn ra. Cậu Ninh, cậu cha ra gì rồi sao? Đợi Ninh Thành Vũ cúp máy, Phùng Nghĩa Cần vội vàng hỏi. Khóe miệng Ninh Thành Vũ khẽ nhướng lên, cong lên một độ cong tàn nhẫn. Y như cậu điều tra, hóa ra chỉ là một thằng ở rể của một gia tộc nhỏ thôi. Nếu đã như vậy, thì cứ giao thằng nhóc đó cho tôi đối phó. Tôi nhất định sẽ không làm cậu Ninh thất vọng được. Phùng Nghĩa Cần nở một nụ cười dữ tợn. Ha ha ha ha, được. Ninh Thành Vũ cười lớn một tiếng, nở nụ cười gian. Dám giành phụ nữ với tôi à? Thì khiến hắn ta biến mất khỏi thế giới này đi. Vâng, thưa cậu Ninh. Phùng Nghĩa Cần vội vàng đáp, khuôn mặt hung tợn. Dám đắc tội với cậu chủ Ninh, tôi nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Sau khi khiến hắn chịu đủ mọi giày vò rồi, tôi mới cho hắn chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.